chỉ có thể đè xuống nội tâm sao động chờ đợi cơ hội. Ai u, cái này cổ khí xác thực tinh mỹ, nhưng là liền cái này dùng nhìn bằng mắt thường, còn là kém một chút ý tứ, như là dùng thần hồn cự ly gần quan sát, khẳng định lại sẽ có cảm thụ bất đồng. Chiến tranh nữ thần, người hẳn là không có ý kiến chứ? Bạch Đông Lâm nhìn giống như trưng cầu đối phương, động tác lại là một chút cũng không chậm, mi tâm thần quang lấp lánh, thần hồn lực lượng hình thành một cái vòng xoáy thông đạo, một cái kim quang chói mắt cánh tay đưa ra ngoài, đem cherubim dây lát ở giữa giật vào. Nhìn đến Bạch Đông Lâm động tác, Omia đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nội tâm cuồng hỉ. Cái này ngu ngốc, tin tức hóa từ bề ngoài bắt đầu, có nhục thân chống cự, tự nhiên không thể dây lát ở giữa hoàn thành, nhưng là đến thần hồn bên trong, khoảnh khắc ở giữa liền có thể tin tức hóa thần hồn, nàng cũng liền có thể cùng lúc khống chế hắn ý thức. Hừ, cuồng vọng tự đại gia hỏa, thật là tự tìm đường chết. Ôm Nghi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn thôi động cherubim lực lượng, lại đột nhiên nghe thấy hét lớn một tiếng. Đen nhánh thạch bi, hết thảy đều giao cho ngươi, cho ta trấn áp đi. Keng, thần hồn chi hải dây lát ở giữa sôi trào, đen nhánh thạch bi trước không có sao động, rung động ở giữa, từng vòng tối tăm quang mang nhộn nhạo lên, đem Bạch Đông Lâm thần hồn bài xích đến thế giới một bên. Ba kiện thần dị vô cùng đồ vật, tại thời khắc này đã thành vô ngân vô hạn thần hồn thế giới trung tâm, nở rộ vô tận quang hoa, đem hôi vụ xua tan trống không. Đen nhánh thạch bi đứng sừng sững ở thần hải trung ương, đen nhánh mặt ngoài chậm rãi hòa tan, thâm thúy màu đen dịch thể mãnh liệt chảy xiết, biến ảo ra phức tạp hình thái. Chiến bi đã đem tân thu hoạch thân bi dung hợp, hồng, lam, huyền hoàng ba màu luân chuyển lấp lóe không yên, trôi nổi ở trong hư không, rung động không ngừng, một bộ kích động bộ dáng, so đen nhánh thạch bi còn muốn hưng phấn. Cherubim bị đen nhánh thạch bi cùng chiến bi tản mát ra khí tức khủng bố tập trung vào, ngưng trệ ở trong hư không, một đạo quang mang óng ánh nữ thần hư ảnh bồng bềnh mà ra, duỗi ra hai tay ôm lấy xanh thăm thẳm quang cầu, thần sắc trước không có ngưng trọng. Tội nghiệt chi chủ, Omia tuyệt mỹ gương mặt dữ tợn khủng bố, thân sau chói lọi sợi tóc nổ lên, như thế nào không biết mình bị tính kế, nội tâm hận ý thao thao bất tuyệt hiện lên. Hắc hắc, có trò hay nhìn. Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lúc này Omia đã ốc còn không mang nổi mình ốc, vô pháp đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, suy tư ở giữa thần hồn lại lần nữa nhanh lùi lại, dùng miễn bị lan đến vô tội. Keng, rầm rầm, vô thanh rằng có duy trì liên tục khoảng khắc, đen nhánh thạch bi dẫn đầu làm khó dễ, vài gốc do đen nhánh dịch thể ngưng kết thành xiềng xích bắn ra, tốc độ nhanh đến vượt qua tưởng tượng, dây lát ở giữa biến đem cherubim phong tỏa, đâm xuyên mà xuống. Cherubim, thượng đế cấm khu, Omia thần sắc một biến, hóa thành không vui không buồn, hai mắt một mảnh ngân bạch chi sắc, đánh thức ngủ say bên trong cherubim. Ưm, a, chưa từng biết chỗ, có sâu thẳm mỹ diệu tiếng ca truyền đến, như cùng thiên đường thanh âm, kia hai tôn hoàng kim thiên sứ mở ra hai mắt nhắm chặt, một hai mắt nở rộ thánh khiết quang huy, một hai mắt xích hồng khóe mắt có huyết lệ chảy xuống. Bao phủ màu xanh quang cầu cánh, mãnh mở rộng ra đến, từng mảnh quang mang linh vũ bay xuống, lóa mắt tột cùng. Huyết lệ trôi nổi đến quang cầu phía trên, lục quang tán đi, hóa thành màu đỏ tươi huyết cầu, một trận huyết vụ tràn ngập ra, đem cherubim bao phủ ở bên trong. Kích xạ mà đến đen nhánh xiềng xích, bị huyết vụ chạm đến, dây lát ở giữa sản sinh khó hiểu biến hóa, như mộng như ảo, phảng phất nhanh muốn tiêu tán. Oanh long long, cherubim phản kháng, đem đen nhánh thạch bi làm tức giận, kia đứng sừng sững cao lớn thân bi lập tức sụp đổ tán loạn, hóa thành một cái không có giới tuyến đen thui hắc hà lưu, lao nhanh gào thét, hướng cherubim càn quét mà đi. Ong ong ong, cherubim kịch liệt run rẩy, hai tôn thiên sứ hai mắt kim hồng quang mang lấp lóe không yên, tại đen nhánh hắc hà lưu bao vây đi lên dây lát ở giữa, rốt cuộc tránh thoát trói buộc, hướng nơi xa bỏ chạy. Ô ô, chiến bi cuộn xoáy bay múa, thân bi điên cuồng bành trướng, ẩn ẩn tái hiện một phương minh mông chiều tượng duy độ thế giới, xích hồng quang mang ngưng kết, bốn mặt tế đàn như ẩn như hiện, hung hăng nện tại cherubim phía trên. Cherubim vác lấy chiến bi khủng bố chân áp lực lượng, không nhận khống chế rơi xuống, phía dưới đen nhánh hắc hà lưu lăn lộn dũng động, hình thành một cái to lớn dịch thể viên cầu, đem cherubim bao vây lại. Ông, chiến bi hưng phấn dị thường, giống chó săn, trưng cầu đến đen nhánh thạch bi đồng ý phía sau, một cái lặn xuống nước đâm tiến dịch thể viên cầu. Đại cục đã định, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, cái này đen nhánh thạch bi còn là thật đủ ý tứ, hóa thành dịch thể viên cầu, đem hết thảy kịch chiến dư ba đều phong tỏa tại bên trong, bằng không tràn lan ra một tia, cái này thần hải thế giới đều sẽ lập tức hủy diệt. Ừm, Bạch Đông Lâm phát giác được ngoại giới ma trận thế giới biến hóa, thần sắc khẽ động, mở hai mắt ra, nhìn ra xa chân trời. Oanh long long, do tin tức ngưng kết mà thành tầng mây kịch liệt lăn lộn, từng sợi sắc bén to lớn gai đen đột nhập ma trận thế giới, cắm sâu vào đại địa bên trong. Giang giác, không trung bị nện ra một cái động lớn, chiến bi sinh sinh chen vào, hơi chấn động một chút, hóa ra vô cùng vô tận phân liệt thể, to lớn trầm trọng thân bi điên cuồng rơi xuống, đem ma trận thế giới nện đến phá thành mảnh nhỏ. Xong, Ôm Nghi thân ảnh khổng lồ hiện lên ở thiên địa ở giữa, thân sắc đau thương, toàn thân chảy xuôi màu đỏ tươi tiên huyết, hai mắt bên trong đều là hối hận cùng không cam. Ai có thể nghĩ đến, cái này tội nghiệt chi chủ thần hải bên trong vậy mà ẩn tàng tại như này đáng sợ đồ vật, đặc biệt là kia đen nhánh thạch bi, quá mức quỷ dị cường đại. Không được, cái này là chư thần thế giới duy nhất hy vọng, ta không thể khoanh tay chịu chết. A, à, Ôm Nghia thần sắc điên cuồng, ngửa mặt lên trời phát ra sắc bén gào thét, ma trận thế giới lập tức biến thành màu đỏ tươi một mảnh, kia trăm ức tin tức hóa thần ma, tự nhận đến triệu hoán, gầm thét ngưng kết thành óng ánh tin tức lưu quang, hướng Ôm Nghia kích xạ mà đi. Còn không đủ, còn không đủ, mỗi thôn vệ một đạo tin tức lưu, Ôm Nghia khí tức liền bạo trướng một phần, uyển chuyển thân thể cũng biến đến vặn vẹo đáng sợ lên đến. Nhưng mà dựa vào những này, còn cứu vớt không Cherubim thất thủ, tại Ôm Nghia thao túng phía dưới, ma trận thế giới kịch liệt rung động. Hiển hóa vô tận tin tức lưu màn, tại tin tức chỗ sâu nhất, bắt đầu tái hiện một phương lại một phương thế giới, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Mỗi một phương hư huyễn ma trận thế giới, đều có hay không có tận sinh linh, cái này là chúng chư thần vì chính mình lưu lại cừu non. Chư thần thế giới những thế giới nhỏ kia đều yên diệt, ma trận thế giới bên trong cùng chi đối ứng linh hồn tự nhiên cũng đã tiêu tán, nhưng là chư thần tại quang minh, hắc ám hai phương thế giới, trừ trung tâm hai phương đại lục thế giới, kia trăm ức năm ánh sáng vũ trụ hư không sâu chỗ, vô số kẻ tinh thần phía trên vẫn như cũ an trí lấy vô lượng lượng nhục thân. Vạn giới quy nhất, chúng sinh hợp đảo, Cherubim đều sắp rơi mất, những này cừu non lưu lại cũng không có ý nghĩa, Ôm Nghia hiện tại chỉ nghĩ hội tụ hết thảy có thể lợi dụng lực lượng, buông tay đánh cược một lần. Một phương phương ma trận thế giới bắt đầu co lại mẫn diệt, những kia mê võng linh hồn tại trong im lặng tiêu tán, cùng thế giới cùng nhau, hội tụ thành một đạo quang mang lấp lánh tin tức lưu, bị Ôm Nghia nuốt vào trong bụng. Ta cái ai ra, cái này là cái gì quái vật? Bạch Đông Lâm trừng lớn hai mắt, chỉ gặp chống trời nữ thần hư ảnh, trưởng thành miệng, không ngừng thôn vệ lấy từ phía chân trời bốn phương phi độn mà đến lưu quang, cái này mỗi một đạo lưu quang đều là một phương ma trận thế giới, hội tụ ngàn triệu ức linh hồn. Theo lấy không ngừng thôn vệ lưu quang, Ôm Nghia thân thể bành trướng như cầu, thân thể mọc đầy quái dị vặn vẹo tứ chi, lít nha lít nhít con mắt, biểu tình dữ tợn mặt người. Kia cái tuyệt mỹ chiến tranh nữ thần triệt để biến thành một cái quái vật. Ông, chiến bi tự phát giác được dị dạng, ngừng xuống phá hư thế giới động tác, sắc bén thân bi xa xa chỉ về phía chân trời. Hóa thành vô số sắc bén lưu quang, hướng Ôm Nghia kích xạ mà đi. Cút, Ôm Nghia thân thể vô số miệng giận dữ hét lên, dày đặc con mắt cùng lúc phun ra uy năng mênh mông lưu quang, đem chiến bi từng cái đánh bay. Keng, ô ô, chiến bi đã lén bị ăn thiệt thòi, rơi xuống mặt đất phía trên, ô ô vù vù, đen nhánh thạch bi lại không để ý tới hắn, vẫn như cũ làm theo ý mình trôi nổi lan tràn đen nhánh dịch thể. Cả cái ma trận thế giới đã bị nhuộm đen ăn mòn chín thành, cũng kiên định không thay đổi hướng về tin tức tầng chỗ càng sâu xâm nhập, triệt để trưởng khống Cherubim không gian chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dừng tay cho ta a! Ôm Nghia nuốt mất vô tận tin tức lưu quang, khủng bố phức tạp ý chí đã để nàng triệt để điên cuồng, chỉ bằng mượn nội tâm một cố chấp niệm chống đỡ lấy nàng, chưa từng triệt để mê thất tại tin tức hải dương bên trong. Ngăn cản đen nhánh thạch bi, Ôm Nghia lúc này bành trướng tột cùng, đã ẩn ẩn vượt qua Bạch Đông Lâm tầm nhìn phạm vi, cao tới trăm ước cây em. Phía sau cao cao nổi lên rất nhiều bướu thịt, lần lượt vỡ vụn, xanh huyết văng khắp nơi, một đôi đối cánh khổng lồ mở rộng ra đến, thánh khiết vũ rực, hắc ám ma rực, xương cánh. Phức tạp cuồng bạo khí tức, vặn vẹo như lộn xộn, dày đặc cánh hơi chấn động một chút, Ôm Nghia to lớn thân thể như cùng tuấn di, mang theo hủy thiên diệt địa vĩ lực, hung hăng đụng vào đen nhánh dịch thể phía trên đại dương. Oanh, cách nhau cực kỳ xa xôi Bạch Đông Lâm, đều cảm giác được rõ ràng cả cái ma trận thế giới ẩn ẩn run lên, hư không tái hiện vô số khe hở, có thể dùng nhìn đến phía sau điên cuồng lưu chuyển màu đỏ tươi tự phù. Giết, Ôm Nghia điên cuồng vô cùng, mỗi một cánh tay đều nắm chặt tin tức lưu ngưng kết lợi nhận, chém, đâm, vô số dữ tợn miệng lớn phun ra màu sắc lộng lẫy quang trụ, lít nha lít nhít quỷ dị con người cũng cuồng xạ màu đỏ tươi lưu quang, phía sau vũ rực điên cuồng bổ chém, hết thảy có thể thi triển công kích thủ đoạn, toàn bộ khuynh tả tại đen nhánh phía trên đại dương. Mỗi một đạo công kích đều có thể dây lát ở giữa giết chết một vị phong đế cường giả, khủng bố dư ba, lệnh ngàn ức cây em bên ngoài Bạch Đông Lâm đều không kịp né tránh, dây lát ở giữa mẫn diệt. Cái này Ôm Nghia là thật điên. Đáng sợ, Bạch Đông Lâm thần sắc cuồng biến, tiếp tục nhanh lùi lại, lẩn tránh lấy một đợt nối một đợt cuồng bạo xung kích. Oanh long long, đen nhánh hải dương tiếp nhận hết thảy công kích, kịch liệt lăn lộn mãnh liệt, đen nhánh dịch thể xông lên chân trời. Ôm Nghia công kích bị từng cái tiếp nhận, thôn phệ, đen nhánh thạch bi phảng như chưa nghĩ mặc cho Ôm Nghia tự ý công kích, vẫn như cũ đâu vào đấy ăn mòn ma trận thế giới. Cho ta chết a, mắt nhìn chính mình công kích không dùng, Ôm Nghia ánh mắt càng thêm màu đỏ tươi, ý chí triệt để rơi vào trong mê loạn. Trải rộng thân thể gương mặt cùng lúc mở miệng to ba, một cỗ kinh khủng thôn hấp lực lượng xuất hiện, vậy mà bắt đầu nuốt ăn đen nhánh dịch thể. Điên điên, cái này Ôm Nghia muốn xong đời rồi. Đen nhánh thạch bi đáng sợ, Bạch Đông Lâm tự nhiên rõ ràng, từ trước đến nay không có để hắn thất vọng qua, mỗi một lần triển lộ thần uy đều mọi việc đều thuận lợi, liền chiến bi đều bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, cái này Cherubim tự nhiên đồng dạng không phải nó đối thủ. Cái này đen nhánh dịch thể càng là đáng sợ vô cùng, là so tối tăm quang mang, trấn áp lực lượng càng cường đại thủ đoạn. Ôm Nghia thế mà dám đem hắn nuốt vào trong bụng, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Quả nhiên như hắn liệu, Ôn Nghiêm mới nuốt vào đen nhánh dịch thể không lâu, liền điên cuồng rú thảm lên đến, quỳ sát tại đen nhánh phía trên đại dương, thân thể bắn ra vô số sắc bén gai nhọn, một vệt đen nhánh bắt đầu tại thân thể điên cuồng lan tràn, hết thảy vật chất đều bị thôn phệ. Đen nhánh dịch thể ăn mòn tốc độ cực nhanh, hô hấp ở giữa, Ôn Nghiêm to lớn thân thể liền bị từng bước xâm chiếm đến chỉ còn lại một quả to lớn đầu lâu. Gần chết phía trước, Ôn Nghiêm thần sắc dữ tợn lại bình tĩnh lại, màu đỏ tươi mê loạn hai mắt cũng khôi phục trong veo. Đây là bởi vì Ôn Nghiêm thôn phệ mất to lớn tin tức hải dương, bị đen nhánh thạch bi thôn phệ mất, bị vô tận cuồng bạo ý chí xung kích đến mê loạn thần trí, một lần nữa nắm giữ ý thức. Chí cao thần đại nhân, Ôn Nghiêm để ngài thất vọng, tại bị đen nhánh dịch thể triệt để thôn phệ phía trước, Ôn Nghiêm còn sót lại hai mắt hiện lên một tia óng ánh thần quang, dùng nàng lực lượng cuối cùng, mở ra ma trận thế giới thông hướng hiện thế thông đạo. Oanh long long, ma trận thế giới đã hóa thành một mảnh đen kịt, duy chỉ lưu lại một góc vẫn như cũ màu xanh biếc giạt rào, tin tức lưu hội tụ ngưng kết, tiếp lấy vỡ nát ra một cái to lớn động khẩu. Ô Mia, đồ hỗn trướng, ngâm, u sâm thương ngâm, một cổ huyền dị khí tức dây lát ở giữa bao phủ toàn bộ thế giới. Bạch Đông Lâm hai mắt run lên, một cổ như có như không cảm giác quanh quẩn mi tâm, một chủng tuyệt đối vô pháp tránh né cảm giác xông lên đầu. Chân nhất cổ khí, găng nia, Bạch Đông Lâm não hải bên trong lập tức hiện lên này vật liên quan giới thiệu. Đây là tại Ôn Nghiêm tin tức hải dương bên trong thu hoạch tin tức tuyệt mật, chư thần thế giới số lượng không nhiều một kiện cổ khí, tên găng nia, lại được xưng chi vì vĩnh hằng chi thương. Đầu thương do vĩnh hằng huyền kim chế tạo thành, chuôi thương vì thế giới thụ thụ tâm làm thành, thương thể phía trên khắc đầy thất lạc thượng cổ thần văn. Này thương năng lực tương đương đơn thuần mà cường đại, liền là ném một cái ra liền nhất định hội bắn trúng mục tiêu, là bách phát bách trúng thần thương, có thể dùng xuyên thủng nó bắn trúng bất kỳ vật gì, theo sau tự động về đến chủ nhân tay bên trong. Lúc này ma trận thế giới bên trong, trừ đen nhánh thạch bi cùng chiến bi cái này hai cái phi sinh mệnh thể, duy nhất sinh linh liền là Bạch Đông Lâm, tự nhiên mà nhưng, hắn thành vì mục tiêu thứ nhất. Chết, hờ hững tột cùng thanh âm, giống như tử thần tuyên cáo. Hảo gia hỏa, ta cái này trùng tiểu tu sĩ, có thể không xứng chết tại này thương phía dưới. Còn là chính ta động thủ tốt, ha ha ha, diệt, oanh, một đạo chói lọi lưu quang vạch xuống đen nhánh thế giới, tuyệt đối tất chúng thuộc tính, lại đánh vào một mảnh hư vô bên trong. Bạch Đông Lâm lúc này quỷ dị ý chí, tầng thứ cao đến không có hạn mức cao nhất, cái gì kỳ quỷ chân nhất cổ khí, cũng không cách nào bắt giữ đến hắn chút nào tung tích. Cái gì, cái này không khả năng, ném ra găng nia, là ma giới chi chủ thân đệ đệ, tà thần Lodiler, là chiến tranh nữ thần Ôn Nghiêm phối ngẫu, đây cũng là hắn cảm ứng được Ôn Nghiêm vẫn lạc, cái thứ nhất chạy đến xuất thủ nguyên nhân. Lúc này Lodiler, đầy ngập phẫn nộ, lại bị kinh hãi thay thế, găng nia vậy mà không có bắn trúng mục tiêu. Cái này là tuyệt đối không khả năng phát sinh sự tình. Liền là mục tiêu tự sát, găng nia cũng hội nhảy lên thời gian, về đến mục tiêu tử vong phía trước, đồng thời tuyệt đối xuyên thủng đối phương. Cái này là tuyệt đối vô pháp lẩn tránh một kích, trừ phi, đối phương cũng giống chân nhất cổ khí, là kiềm chế thời gian tuyến tồn tại, là thập nhất cảnh, chân ngã duy nhất cảnh. Cái này không khả năng, trên thế giới này tuyệt đối không khả năng có thập nhất cảnh tồn tại. Dị tộc cùng nhân tộc, yêu tộc, quyết đấu sinh tử, chiến tranh liền nhau vô tận tuế nguyệt, mục đích lớn nhất liền là vì ngũ sắc thần thạch, thăm dò thập nhất cảnh, cùng với Lodiler lắc đầu, không tại nhiều nghĩ, phủ định đối phương là thập nhất cảnh khả năng, nhưng nhìn lơ lửng ở phương xa ngừng lại bất động găng nia, thần sắc biến đến khó coi vô cùng. Ha ha ha, đa tạ Lodiler đại nhân tặng bảo, ai u, không được, cười chết ta, mới vừa làm chết lão bà ngươi, liền đưa lên như này đại lễ. Thực tại là, nghiêu bức, Bạch Đông Lâm lăng không phục sinh ở trong hư không, ngưng trọng, đen nhánh trường bào bao trùm trần trụi thân thể. Kia ngưng trệ bất động vĩnh hằng chi thương găng nia, khủng bố khí tức đã thu liếm không còn, biến đến giản dị tự nhiên, chậm rãi mở ra lòng bàn tay, găng nia hơi hơi một lóe, liền xuất hiện tại Bạch Đông Lâm tay bên trong. Găng nia, ném một cái ra liền nhất định hội bắn trúng mục tiêu, có thể dùng xuyên thủng nó bắn trúng bất kỳ vật gì, theo sau tự động về đến chủ nhân tay bên trong. Cái này năng lực xác thực cường đại vô cùng, nhưng là nó còn có một cái phi thường bí ẩn đặc tính, kia liền là nếu là không có đánh trúng mục tiêu, này thương liền sẽ tự động đổi chủ, về lại né tránh nó công kích mục tiêu. Cái này tin tức là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, cả cái chư thần thế giới, ban đầu cũng chỉ có chí cao thần cùng Lodiler biết, có thể cái này Lodiler đem cái này tin tức nói cho hắn ái thê chiến tranh nữ thần Ôn Nghiêm, tự nhiên, cũng liền bị Bạch Đông Lâm biết đến. May mắn chiếc nhẫn, ngươi lại lập công. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, liếc qua ngón tay đen nhánh vô cùng may mắn chiếc nhẫn, khí vận đã tiêu hao hầu như không còn, bất quá có thể đổi lấy một kiện công sát chi cổ khí, quả thực quá giá trị. Hắn tại Ôn Nghiêm thể nội đọc đến cái này tin tức tuyệt mật phía sau, liền tại bắt đầu tính toán cái này găng nia. Ban đầu chỉ là đánh lấy thử một lần ý nghĩ, không nghĩ tới hết thảy trùng trùng, so dự đoán bên trong còn muốn thuận lợi. Tặc tử, lão tử giết ngươi, Lodiler nghe Bạch Đông Lâm, hai mắt dây lát ở giữa hoàn toàn đỏ đậm, giết vợ chi thù, đoạt bảo mối hận, cái này cổ hận ý, so chư thần thế giới phá diệt còn muốn đến sâu sắc, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, làm chết cái này đáng ghét ra hỏa. Chết a, oanh long long, thế giới rung động, lâu đi lơ hóa thành vô biên đen nhánh hắc thần ánh sáng, những nơi đi qua, mẫn diệt hết thảy. A-di-đà Phật, ta thần, ngươi nên lên đường. Kia băng liệt tin tức động khẩu chi chỗ, đột nhiên bộc phát ra vô tận Phật quang, quang minh, thần thánh, dùng siêu việt tư duy cực tốc điên cuồng tràn ngập, đen nhánh hắc thần quang bị Phật quang lan đến, lập tức biến đến ngưng trệ. Ông, một đóa kim quang chói mắt thập nhị phẩm liên đài, từ Phật quang hải dương phía dưới bồng bềnh ra đến, xoay chậm chậm, bộc phát ra dọa người thôn hấp lực lượng, lâu đi lơ biến thành hắc quang bị dẫn dắt, không có trốn ra một tia, toàn bộ bị nuốt đi vào. Không, lâu đi lơ tuyệt vọng gào thét, lấp kín không cam ý nghĩ, hắn còn không có giết chết kia cái đáng ghét ra hỏa a. Đáng tiếc mất đi găng nghia, hắn lại thế nào là chân giới lão tổ đối thủ, không vẻn vẹn ở mọi phương diện khắc chế hắn, còn có cái này khủng bố liên đài cổ khí. Thiện tai, Phật quang tán đi, kim quang liên đài thu nhỏ đặt tại một vị lão tăng tay bên trong, lão hòa thượng này toàn thân làn da kim quang chói mắt, một thân tuyết trắng tăng bào phía trên lại có mấy cái khủng bố lỗ lớn, cứng rắn kim thân bị xuyên thủng, một cổ khó dùng ma diệt khí tức quanh quẩn tại trên vết thương, nếu không phải có liên đài vì hắn bảo vệ bảo thể, sợ rằng nhục thân sớm liền sụp đổ. A, thế nào không thấy rồi? Lão hòa thượng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi tại cái này quỷ dị thế giới bên trong cảm ứng được một đạo nhân tộc khí tức, lúc này trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Là người nào, cướp đi lâu đi lơ vĩnh hằng chi thương? Oanh long long, hiện thế, truyền đến khủng bố tiếng oanh minh, lão hòa thượng thần sắc một biến, kiêng kỵ liếc qua phía dưới đen nhánh hải dương, theo sau hóa thành vụn ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Răng rác, cuối cùng một tia màu xanh biếc, rốt cuộc bị đen nhánh thạch bi ăn mòn mọi loại. Thế giới rung động không ngừng, theo sau vô cùng vô tận đen nhánh dịch thể hội tụ, một lần nữa ngưng kết ra cứng rắn thân bi. Hơi chấn động một chút, cùng chiến bi cùng rời đi cherubim không gian, về đến Bạch Đông Lâm thần hải bên trong. Lúc này Bạch Đông Lâm đã đứng tại hiện thế hư không bên trong, tay bên trong vuốt vuốt găng nia, thần hải bên trong lơ lửng cherubim. Trong mắt lóe lên mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này đợt không thua thiệt. Bạch Đông Lâm đặt chân tại trong hư không vũ trụ, cự ly này giới phồn vinh nhất hạch tâm đại lục cực kỳ xa xôi, đã coi như là vũ trụ biên hoang chi địa, có thể tại hắn ý chí cảm giác bên trong, cách đó không xa lại có một cổ nồng đậm tội nghiệp khí tức lan lộn dũng động. Hơi suy tư khoảng khắc, Bạch Đông Lâm lật tay thu hồi găng nia, đem nó chìm vào huyết hải đan điền sâu chỗ. Chân nhất cổ khí cái này đồ vật không cần thiết tế luyện, cũng không có biện pháp tế luyện, đều là nó tự mình chọn chủ, mà lại hắn hiện tại cũng dùng không, chỉ có thể tạm thời để ở một bên làm thưởng thức đồ vật. Thập cảnh mới có thể miễn cưỡng sử dụng cổ khí, cái này là thưởng thức, nhưng mà chính Bạch Đông Lâm thường xuyên đánh phá thưởng thức, cho nên hắn quyết định trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn nhìn có thể không tiêu xài một chút đại giới đem nó trước giờ thôi động. Ta hiện tại khí vận tiêu hao hầu như không còn dựa theo tình huống bình thường, lập tức liền có phiền phức đến cửa. Cái này mãnh liệt tội nghiệp khí tức, liền là dẫn ta mắc câu đồ vật. Nhưng mà ta có thể là tội nghiệp chi chủ. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cực nóng vô cùng từ kim hỏa diễm dâng trào mà ra, thi triển pháp thiên tượng địa, thể hình duy trì tại 19 vạn trượng. Mỗi một khỏa linh khiếu đều tại nhất khắc không ngừng thôn phệ năng lượng, Bạch Đông Lâm thực lực tiến vào phi tốc bạo trướng thời kỳ, thực lực cường đại, người liền biến đến có một tí xíu bành trướng, cái gì địa phương nguy hiểm, ngược lại muốn đi xem. Kia cổ tội nghiệp khí tức tại phi tốc di động, Bạch Đông Lâm tư duy nhất chuyển, suy tính ra hắn di động quỹ tích, vừa sải bước vào hư không, muốn đi trước hắn khu vực cần phải đi qua tiến hành cản đường. Như là đoán không sai, đây là người một nhà. Bạch Đông Lâm một bên phi nhanh phi độn, nội tâm đã ẩn ẩn có suy đoán, tại cái này chư thần thế giới bên trong, hội bị như này nồng đậm sát lục tội nghiệp quấn thân, cũng chỉ có bọn hắn chân giới tu sĩ. Hắn sở dĩ biết rõ là phiền phức còn muốn đưa tới cửa, liền là vì cứu người, mà lại thôn phệ tội nghiệp lực lượng cũng có thể dùng để thăng nghiệp hỏa uy năng, hôm nay nghiệp hỏa vẫn là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Đến rồi, tốc độ thật nhanh, Bạch Đông Lâm thu lại khí tức, ẩn tàng tại một quả cháy hừng hực đại nhật phía sau, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đạo toàn thân bị đen nhánh hắc vũ khí bao phủ vĩ ngạn thân ảnh, dùng khủng bố tốc độ lướt qua này hàng tinh giới, khí tức cuồng bạo, xích hồng hai mắt mang lên hai đầu màu đỏ tươi lưu quang. Tại hắc vũ phía dưới, là một trương như ẩn như hiện thương tang khuôn mặt, thổn thức râu ria trắng đen xen kẽ, Bạch Đông Lâm ký ức rất tốt, giây lát ở giữa liền nhận ra này người. Thế mà là hắn, Kiêu, đường đường một cái phong đế cường giả, thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng rồi? Như này nồng đậm tội nghiệp lực lượng, đã hoàn toàn mê thất hắn ý chí, cái này không nên a. Một cái phong đế cường giả, thập cảnh phía dưới đỉnh cao nhất, đối chính mình có bao nhiêu cân lượng tự nhiên nhất thanh nhị sở, thế nào khả năng sẽ xuất hiện tội nghiệp bạo loạn tình huống. Giết, ma hóa Kiêu mặt không biểu tình, cực kỳ hờ hững, liếc qua đại nhật, trường đao trong tay nhẹ nhẹ phất qua, màu đỏ tươi cùng tái nhật xen lẫn mà thành đao mang chút xuống bay lượt, đem cái này to lớn hằng tinh giới bên trong hạch tâm đại lục, cùng với mấy viên sinh mệnh tinh thần dây lát ở giữa chảm diệt, liền Bạch Đông Lâm ẩn thân đại nhật cũng bị chém thành hai nửa. Kiêu động tác cơ giới, thân sắc đờ đẫn, một đao hủy đi cái này hàng tinh giới phía sau, liền lại hướng xuống một cái tinh vực phi độn mà đi. Một đao tiếp lấy một đao, những nơi đi qua, nhật nguyệt tinh thần toàn bộ hóa thành hư không bên trong chói lọi khói hỏa. Bạch Đông Lâm đứng tại đại nhật hài cốt phía trên, một mặt như có đăm chiêu, vừa mới tự nhiên không phải Cưu phát hiện hắn, hắn đối chính mình ẩn nấp thủ đoạn còn là rất tự tin, vừa mới chỉ là bị lan đến vô tội mà thôi, Cưu mục đích là những kia sinh mệnh tinh thần cùng hạch tâm đại lục. Thật mạnh chấp niệm, Cưu không hề nghi ngờ đã nhập ma, sở dĩ hội nhiễm phải như này nồng đậm sát lục tội nghiệt, cũng không biết hắn phá hủy nhiều ít sinh mệnh tinh thần. Bạch Đông Lâm tại Omia kia bên trong đã sớm hỏi thăm đến, tại ma trận thế giới bên trong vì chư thần cống hiến tín ngưỡng chi lực cừu non nhóm, hắn nhục thân được an trí tại tiểu thế giới 7 bên trong một bộ phận khác liền là được an trí tại quang minh, hắc ám lưỡng giới to lớn vũ trụ bên trong. Lan tràn trăm ước năm ánh sáng đại thiên thế giới, mà lại chỉ là an trí nhục thân, lại có kim loại kiến trúc chống cự ác liệt thiên tai, đối tinh thần hoàn cảnh không có đặc biệt yêu cầu, do này cái này sinh linh số lượng là rất khủng bố. Bạch Đông Lâm tại hủy diệt tiểu thế giới hành động, không có tại ngàn ước đại năng bên trong phát hiện một cái phong đế đỉnh phong đại năng, không nghĩ tới bọn hắn được an bài đến đại thiên thế giới. Không cần nghĩ đều biết, kiểu những này đại năng đối mặt nguy hiểm khủng bố đến mức nào, cái này bên trong là chư thần đại bản doanh, cường giả vô số, còn cần thiết lo lắng thập cảnh giao chiến dư ba, cùng lúc muốn phụ trách thanh tẩy ma trận thế giới cửu non nhóm tại hiện thế nhục thân. Ma trận thế giới đã bị đen nhánh thạch bi hủy, vô tận linh hồn đều bị Omia thôn phệ, sau đó Omia lại bị thạch bi thôn phệ, những này cửu non đã chết đến mức không thể chết thêm. Những này tinh thần bên trên nhục thân, hôm nay đã là một vũng chết thịt thôi, đáng tiếc nhập ma Cưu cũng không biết, có lẽ nói hắn đã mất đi cảm giác năng lực, chỉ là tại chấp niệm chi phối phía dưới, cơ giới tiến hành thanh tẩy hành động. Như Cưu một dạng phong đế cường giả, lại có bao nhiêu? Bạch Đông Lâm nội tâm im lặng, cái số này sợ rằng không thấp, hắn vốn cho rằng nhân tộc là nghiền ép tư thái giải quyết chư thần thế giới, nhưng mà thật giống cũng không phải như đây, hắn phía sau vậy mà như này thảm liệt, mỗi một cái người đều tại yên lặng dốc hết toàn lực, dù cho ý chí mê thất nhập ma đều chưa từng ngừng xuống. Xác thực, tiểu thế giới quần chiến tràng, nếu là không có hắn hoành không xuất thế, tình huống khả năng hoàn toàn không giống. Cũng chính là tội nghiệt chi chủ đánh phá chư thần thế giới cố định kế hoạch, mới tươi sống đem một tràng thảm liệt đại chiến biến thành dạo chơi ngoại thành. Ha ha, rõ ràng chúng ta là mang đến hủy diệt người xâm nhập, cái này không hiểu thấu bi tráng là chuyện gì xảy ra. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, hắn không phải một cái cảm tính người, liền là đột phát cảm khái, thường thường cũng chính là một nháy mắt ở giữa thôi, lập tức liền sẽ đi qua. Tạm mà thử một lần đi, nhập ma phải chăng có thể kéo trở về, ta cũng không biết, Cưu lão ca, xem chính ngươi số phận như thế nào. Mấy bước bước ra, chỉ xích thiên nhai là vượt không gian mà đi, so Cưu đơn thuần tốc độ muốn nhanh rất nhiều, Bạch Đông Lâm không có tốn bao nhiêu thời gian, liền ngăn lại đường đi của đối phương. Người nào ngăn ta, giết, Cưu hai mắt xích hồng, thật thà mặt bên trên không có một tia biểu tình, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Bạch Đông Lâm, cử đao chém liền. Vật thể, keng, Bạch Đông Lâm trước mắt tối cường phòng ngự thủ đoạn, cái này là sáng tạo một nguyên linh khiếu phía sau nhục thân thức tỉnh phòng ngự thần thông, lại thêm, lực chi đạo văn, đối nhục thân gia trì, hắn nhục thân cứng rắn đáng sợ. Cưu nhập ma, chiêu thức mất đi linh tính, liền quy tắc lực lượng đều không thể ngưng kết, cho nên cái này nhìn giống như khủng bố, kỳ thực chỉ cụ bị man lực một đao, liền Bạch Đông Lâm làn da đều chưa chém tan. Lão ưng chóc tiểu kê, Bạch Đông Lâm hai tay khẽ động, tại duy độ cùng thế giới không gian tường kép bên trong nhảy vọt, lại thêm thần tốc lực, thời gian cũng bị ảnh hưởng, hai bàn tay khổng lồ dây lát ở giữa liền đem không biết tránh né Cưu cầm thật chặt. Tiền bối, đắc tội. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, chiếu cố không được điên cuồng giữ tợn Cưu phải trang hội thụ thương, chắp tay trước ngực, đem hắn áp tại lòng bàn tay ở giữa. Ngược lại dù cho ép thành thịt nát, hắn cũng có thể trị tốt, mà lại tiếp xuống nghiệp hỏa đốt cháy mang đến thương thế, có thể muốn kinh khủng hơn nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật, làm Bạch Đông Lâm lại lần nữa mở hai mắt ra, thần sắc đã hóa thành thuần túy thương xót, cái này một lần tình huống càng ngày xưa không đồng dạng, Cưu trạng thái cực kỳ không ổn, cần thiết hạ trọng dược mới có thể đem hắn từ địa ngục kéo trở về. Chí Thiện Trưởng khống nhục thân, to lớn thân thể khoanh chân ngồi ở trong hư không, sau đầu tái hiện cửu luân Phật quang, toàn thân cũng biến đến kim quang chói mắt lên đến. Quang minh ấm áp, chí thần chí thánh, vô ma vô tà. Oanh, tử kim hỏa diễm từ thân dưới mãnh liệt mà ra, chậm rãi ngưng kết thành một đóa cực nóng Phật liên, xoay tròn, từng sợi nhỏ như thủy tinh tia tia sáng phun ra, cắm sâu vào Cưu thể nội. Ông Mani, bá mễ hồng, ông, phản âm trận trận, Phật quang phổ chiếu, tại Bạch Đông Lâm lòng bàn tay tái hiện do vô số kim sắc phản văn ngưng kết mà thành, vạn tự phù, nở rộ hào quang óng ánh. A a a a. Tư tư, nương theo lấy Cưu chu lên, kia như cùng sống vật vặn vẹo nhúc nhích tội nghiệt hắc vụ bị hủ thực đốt cháy ra trận trận khói trắng, vô số dữ tợn mặt người tại hắc vụ bên trong chìm chìm nổi nổi, tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Oanh, tử kim hỏa diễm tại hai tay ở giữa dâng trào bốc lên, cháy hừng hực, khoảng chừng ngàn vạn trượng cao, cái này là Bạch Đông Lâm lần thứ nhất gặp đến cái này một bên sinh động nghiệp hỏa, từ này có thể thấy Cưu thể nội sát lục tội nghiệt có nhiều nồng đậm nặng nề. kêu, còn không tỉnh lại. Sau một hồi lâu, đối đãi hết thảy tội nghiệt đều bị thanh trừ sạch sẽ, Bạch Đông Lâm mở trừng hai mắt, dùng Phật môn phản âm gầm thét, trực kích kiêu mê thất ý chí chỗ sâu nhất. Ngươi là người nào? Cực đạo, Bạch Đông Lâm, ta là người nào? Kiêu, kiêu, kiêu, ta là Thương U Cuồng Đao Kiêu. Kiêu mê võng hai mắt giây lát ở giữa thanh tỉnh, thất lạc ý chí, khi biết tên thật phía sau, giây lát ở giữa từ mê loạn chi hải trở về, bản ngã ý thức lấp lánh, một lần nữa nắm giữ thần khu. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Kiêu đứng thẳng ở trong hư không, hướng Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay. Vô sự, tiện tay mà thôi. Bạch Đông Lâm khoát tay áo, lại phát hiện Kiêu lông mày nhíu chặt, một phen mất hồn mất vía bộ dạng, chẳng lẽ còn có cái gì di chứng hay sao? Ngay sau đó mở miệng hỏi, Kiêu tiền bối, người cái này là, ta thật giống quên cái gì, quên vật rất quan trọng. Kiêu mày nhíu lại đến càng sâu, đi qua đi lại, lộ ra có chút lo nghĩ. Một cái phong đế đại năng hội có quên sự tình, cái này căn bản không khả năng. Đánh có thể mỗi một khỏa thần lực hạt bên trong đều bao hàm hắn hết thảy tin tức, bao gồm ý chí, thần hồn, chân linh phấn vụn, ý thức ký ức các loại. Đây cũng là đại năng tích huyết trọng sinh nhất trọng yếu điều kiện. Thể nội vô số thần lực hạt, tin tức tùy thời đều là đồng bộ, tất cả dù cho bị đánh nổ đầu óc, khôi phục đầu đồng dạng sẽ không rơi mất tin tức. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra suy tư, tỉ mỉ hồi tưởng chính mình vừa mới thao tác, phải chăng có xuất hiện sai lầm? Ta nghĩ lên đến là nó, thế giới thụ, không được, mau trốn. Kiêu chặt chẽ nhăn lại lông mày dây lát ở giữa buông ra, nhưng mà thần sắc lại biến đến cực kỳ khó coi, mới vừa muốn động thân thể, cũng ngưng trệ xuống dưới. Kiêu lão ca, lần sau có cái này trọng yếu sự tình, mời nhất định không nên quên. Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, liền tại trong chớp mắt, cũng đã đổi thiên địa. Đen nhánh vũ trụ hư không biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay thế là một mảnh màu xanh biếc, trên dưới bốn phương, đều bị màu xanh thiên mạc bao trùm. Không phải ta quên mất. Là cái này thế giới thụ, đối ta động tay động chân. Kiêu chậm rãi lấy ra U Bạch Trường Đao, mi tâm óng ánh thần quang tái hiện, một cổ khó hiểu thế, tại khắp người phất động, lạnh lùng sắc bén tột cùng. Ngươi là nói, cái này thế giới thụ tại dùng ngươi câu cá. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cái này thế giới thụ rất là quỷ dị, hắn vừa mới thậm chí ngay cả một điểm dị dạng đều không có phát giác được. Muốn biết rõ cái này thế giới thụ có thể là lớn đến đáng sợ, chỉ là như hắn thấy, cái này đem hắn cùng Kiêu bao vây lại một mảnh lá cây. Liền có một phương ất cấp tiểu thế giới kia to lớn. Như này to lớn thể hình, toàn cảnh sợ rằng đều không dưới cả cái chư thần thế giới, như này khoa trương đồ vật, là thế nào dạng ẩn tàng chính mình. Không gian, duy độ, thời gian, càng mấu chốt là, hắn vậy mà không có tại Omia tin tức Hải Dương bên trong, thu hoạch đến cái này khỏa thế giới thụ bất kỳ tin tức gì, duy chỉ có một đạo nhìn thoáng qua tin tức, đó chính là tại 5.000 vạn năm phía trước, chư thần thế giới dùng một khỏa mang theo thế giới thụ huyết mạch hạt giống, từ một cái nhân thủ bên trong đổi lấy ngũ sắc thần thạch, hắc thương. Kia cái người hẳn là Minh Dự đi. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, ánh mắt đặt tại lá cây phần cuối, lộ ra vẻ suy tư. Omia tin tức Hải Dương bên trong, đề cập đến cùng thế giới thụ có liên quan tin tức, cũng chỉ có những này, có thể hoàn toàn không có cái này đại gia hỏa một điểm dấu vết để lại. Đây quả thực bất khả tư nghị, rất hiển nhiên, cái này đằng sau có vấn đề lớn. Sợ rằng, liền là Omia cũng bị lợi dụng. Kiêu tiền bối, ngươi còn biết chút ít cái gì? Cái này thế giới thụ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tin tức quá ít, không thể phân tích ra vật hữu dụng. Chỉ có hỏi thăm trước mặt cái này duy nhất người biết chuyện. Là, ta nhớ lại, ta ban đầu không tại cái tinh vực này, là thế giới thụ đem ta di chuyển đến khu này khu vực, đương thời ta đã nhập ma, cho nên lưu xuống ký ức phi thường mơ hồ, đến mức thế giới thụ mục đích. Kiêu ngữ khí một ngừng, thần sắc khó hiểu trên dưới dò xét một phen Bạch Đông Lâm, tiếp tục nói ra. Rất hiển nhiên, nó mục đích là ngươi, ngươi làm cái gì? Giảng đạo lý, đạo hữu không phải ta xem thường ngươi thực lực a, dùng cái này khỏa thế giới thụ số lượng. Liền là lão tổ đều phải thận trọng đối đãi, nó thế nào hội đem ánh mắt đặt tại ngươi thân bên trên. Kiêu thân vì một cái đỉnh tiêm đao khách, cảm giác tự nhiên nhạy bén vô cùng, trước mặt cái này Bạch Đông Lâm mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng mà thực lực không tưởng tượng bên trong kia khủng bố, đến ít không có vượt qua hắn. Ai, Kiêu lão ca, nói ra đến ngươi khả năng không tin tưởng, ta không làm gì, liền là nhặt hai cái rách dưới đồ chơi mà thôi, hội dẫn tới thế giới thụ, là thực là dự đoán bên ngoài. Gangnia cùng Cherubim tạm thời đều còn không biết rõ như thế nào sử dụng. Một loại nào đó trùng độ lên đến nói, xác thực là rác rưởi. Nhưng là thế giới thụ tìm tới cửa, rất hiển nhiên liền là vì cái này hai kiện cổ khí, mà lại, vì không để hắn tự diệt đào thoát, còn cố ý dùng một điểm tiểu kế mưu, cái này Kiêu không chỉ là mồi nhử, cũng là một trùng thăm dò tính uy hiếp thủ đoạn. Người có thể dùng tự diệt bỏ chạy, tổng không thể mang lấy người khác cùng nhau a. Bạch Đông Lâm át chủ bài, một lần triển lộ phía dưới, đã bị chư thần thế giới chúng thần nhóm mỏ đến không sai biệt lắm. Ha ha, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Vốn cho rằng chư thần thế giới con mắt là ma trận thế giới, không nghĩ tới ẩn tàng đến càng sâu, còn là cái này thế giới thụ. Ta hiện tại tò mò nhất một cái vấn đề là, cái này thế giới thụ cùng chí cao thần giữa hai bên, đến cùng người nào là chủ người nào là tớ. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, tư duy điên cuồng vận chuyển, bắt giữ mỗi một tia tỉ mỉ, một lần nữa đẩy ngã phân tích, dựng lại chư thần thế giới quyền lợi cơ cấu. Thế giới thụ tồn tại, thế mà liền Omia đều không biết, nói cách khác, duy nhất người biết chuyện, liền là chư thần thế giới chúa tể, nhất chí cao vô thượng chí cao thần. Đã như vậy, liền không thể loại trừ khác một bên trong khả năng, cái này thế giới thụ phải chăng mới là chư thần thế giới phía sau người thực sự khống chế. Chí cao thần cái này là bị đẩy lên đài hấp dẫn hỏa lực. Cái này hoàn toàn là có khả năng, lúc trước hắn tại cửu hoàn chi tâm kiến thức một loại khác cường đại thực vật sinh mệnh duy độ chi tâm, điều này nói rõ trên thế giới này thực vật sinh linh cũng là có thể dùng đi tới đỉnh phong, nắm giữ óng ánh trí tuệ, cùng với lâu dài sinh mệnh. Chỉ là thọ mệnh cái này một điểm, thế giới thụ không biết rõ mài chết nhiều ít cái chí cao thần, cho nên Bạch Đông Lâm trong lòng mới sẽ sinh ra cái này ý nghĩ, xác suất xác thực không tiểu. Bạch Đông Lâm suy tư khoảng khắc, vẻ ngưng trọng tán đi, lần nữa khôi phục nhẹ nhõm vui vẻ bộ dáng. Hắn không biết rõ chư thần một phe là thế nào nghĩ, có lẽ là nhìn hắn tại tiểu thế giới quần chiến trên trận, bốn phía không chối từ vất vả bôn ba, vì chân giới đại năng nhóm thanh trừ tội nghiệt, như cùng cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Cho nên, liền vào trước là chủ nhận là, hắn Bạch Đông Lâm là một cái thánh mẫu tâm tràn lan, tâm địa thiện lương người hiền lành. Quả nhiên a, người tốt không làm được, xem một chút đi, những này giảo hoạt chúng chư thần, liền nhằm vào Bạch Đông Lâm, nhược điểm chộp tới kêu, khắc chế hắn tự diệt bỏ chạy. Không thể không nói cái này một chiêu rất diệu, đáng tiếc, Bạch Đông Lâm không phải cái gì người tốt, thanh trừ tội nghiệt cũng là vì hiền giả chi thạch, cứu kêu cũng là thuận tiện, chủ yếu mục đích vẫn là vì đề cao nghiệp hỏa uy năng. Ha ha, chí cao thần, còn là thế giới thụ. Sẽ không nghĩ đến đám các ngươi ăn chắc ta đi, không thể nào, sẽ không thực sự có người cho là ta Bạch Đông Lâm là cái người tốt đi. Bạch Đông Lâm đối này khịt mũi coi thường, hắn đã tốt nhất tính toán, tùy thời chuẩn bị tự diệt trở về duy nhất chân giới, hắn này đi đã vất đủ rồi. Chư thần hoàng hôn không sai biệt lắm cũng muốn hạ màn kết thúc, không có lại nhiều có thể mưu đồ đồ vật. Bạch đạo hữu, người thế nào đột nhiên thật giống tâm tình vui vẻ. Kiêu lông mày nhíu lại, nghi hoặc không hiểu nhìn thoáng qua Bạch Đông Lâm, hắn tin tức chính mình cảm giác, còn xem là đối phương tìm tới thoát khốn phương pháp. Không có, không có, lão ca ngươi khẳng định là nhìn lầm. Bạch Đông Lâm liền đè xuống khóe miệng, thần sắc lại trở nên trang nghiêm lên đến, một ngựa đi đầu đi về phía trước, chập chập chập, đao khách kiếm khách, hai loại cảm giác con người, linh giác, thật đúng là đáng sợ nha. Oanh long long, xanh biếc đại địa kịch liệt rung động, Bạch Đông Lâm cùng Kiêu liếc nhau, thân ảnh khẽ động nhảy lên hư không. Kia là, Kiêu nhìn ra xa lục diệp thế giới phần cuối, đối đãi nhìn rõ những kia chậm rãi xuất hiện đồ vật, thần sắc lập tức một lạnh, nắm chặt trường đao bàn tay nổi gân xanh. Tê, Bạch Đông Lâm hít sâu một hơi, lông mày khẽ run lên, nội tâm đột nhiên do dự. Giết người chu tâm, giết người còn muốn chu tâm nha. Chư thần, cái này là muốn thêm thẻ đánh bạc. Chỉ gặp tận cùng thế giới, đột nhiên rủ xuống từng sợi xanh biếc dây leo, mỗi một cái đều phảng phất là quy tắc ngưng kết mà thành, cứng rắn tột cùng. Tại những này dây leo phía trên, chặt chẽ quấn quanh giam cấm từng đạo vĩ ngạn thân ảnh, toàn thân tội nhiệt hắc vụ tràn ngập, hai mắt xích hồng vô cùng, kịch liệt giãy giụa lấy, hiển nhiên vẫn còn sống. Những này người cùng Kiêu đồng dạng, đều là nhập ma nhân tộc cường giả, phong đế đại năng, mấu chốt là số lượng còn không ít. Có chút khó khăn a. Hả, thế nào đột nhiên có điểm nghĩ lật bàn? Bạch Đông Lâm lông mày run lên, có điểm kỳ quái cái này khó hiểu xúc động từ đâu mà đến. Lục diệp thế giới bên trong không khí một dạo mười phần quỷ dị, vô hình sát cơ dần dần bốc lên, muốn nuốt sống người khác. Bạch Đông Lâm cùng Kiêu nhìn nhau không lời nói, chỉ có lần quẩn bên tai quanh quẩn phong đế đại năng nhóm làm người ta sợ hãi khủng bố chu lên, mấy chục vị phong đế đại năng đều là mất trí nhập ma, cái này lộ ra rất không bình thường, rất khó nói phía sau không có cái này thế giới thụ lửa cháy thêm dầu. Nhân tộc này chiến hết thảy xuất động đại năng ngàn ức, trong đó phong đế tồn tại cũng liền không đến trăm vị. Mỗi một vị phong đế đại năng đều là kinh diễm một thời đại nhân vật, cơ hồ đã là tu sĩ mắt bên trong tột cùng nhất, bọn hắn bên trong rất có khả năng hội đản sinh thập cảnh lão tổ. Một loại nào đó trùng độ lên đến nói, những này người giá trị, vượt qua kia ngàn ức phổ thông đại năng. Cái này lệnh Bạch Đông Lâm cảm thấy xoắn xuýt, người nói nếu là chỉ có Kiêu một người, chết cũng liền chết đi, bất quá hàng năm thanh minh cho hắn đốt thêm một điểm giấy liền được. Có thể hôm nay nhiều như vậy phong đế đại năng liền cái này dạng uổng phí chết tại cái này bên trong, dù cho dùng hắn hờ hững tâm tính, cũng vì nhân tộc cảm thấy một tia đau lòng. Kiêu phảng phất cảm giác được cái gì, dùng khóe mắt dư quang liếc qua Bạch Đông Lâm, im lặng nói ra. Bạch lão đệ, nhìn thế giới thuộc tư thế, rất rõ ràng là hướng ngươi mà đến, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi, những này đạo hữu không thể liền cái này chết rồi, đối ta nhân tộc mà nói, tổn thất như vậy quá khổng lồ. Kiêu lão ca, ngươi có thể đừng làm ta sợ a. Ta chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu tu sĩ, có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này, để ta suy nghĩ một chút đi, ta hết sức nỗ lực. Nhìn lấy giật nảy mình Bạch Đông Lâm, Kiêu nội tâm im lặng, người xác thực tuổi trẻ tài cao, nhưng mà có thể không phải tiểu tu sĩ, có thể khống chế vào ma hậu hắn, còn có thể đem kia khủng bố tội nghiệt lực lượng thanh trừ, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến, liền là lão tổ, cũng phải mượn dùng cổ khí bỏ ra to lớn đại giới mới được. Cái này tiểu tử thần thần bí bí, khẳng định làm không phải đại sự gì, mới hội dẫn tới thế giới thụ tính toán. Kiêu hai mắt nhắm lại, thể nội thần hồn phiêu hốt bất định, lại là thi triển tiên pháp suy nghĩ viển vông, hắn không thể đem tất cả hy vọng đều thả trên người Bạch Đông Lâm, nhanh chóng liên hệ lão tổ nhóm mới là vương đạo. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động đặt tại xanh biếc mặt đất bên trên, cúi thân lấy tay chạm đất, ý chí hơi hơi lấp lánh theo lấy lòng bàn tay lan tràn mà ra, hướng Lục Diệp nội bộ xuyên vào đi vào. Tại ý chí cùng thế giới thụ cấu kết dây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu ý vị. Đè xuống phiêu hốt suy nghĩ, ý chí bắt đầu chấn động, đem ngôn ngữ dùng khác một bên trong càng thêm bản chất hình thức truyền ra ngoài. Thế giới thụ, tán gẫu một trò chuyện đi, người muốn cái gì? Ý chí giao lưu, có thể dùng không nhìn bất kỳ cái gì giống loài bên trên trở ngại, một cái cây, một đóa hoa, chỉ cần có linh trí tồn tại, liền đều có thể không chướng ngại câu thông. Cherubim, thế giới thụ hồi ứng tới cực nhanh, trùng trùng điệp điệp, thanh âm rất nặng thương tang tột cùng, phảng phất đến từ viễn cổ, lệnh Bạch Đông Lâm ý chí chấn động không ngừng, kém một chút liền bị chấn vỡ. Thật là khủng khiếp ý chí. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, cái này là hắn bắt đầu đến nay cảm nhận được tối cường ý nghĩ chí, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, phảng phất đối mặt không phải một gốc cây, mà là một phương minh mông thế giới. Thế giới thuộc yêu cầu hắn giao ra cherubim, cái này cũng để ý liệu bên trong, hắn giành được hai kiện bảo vật, chỉ có cái này cherubim thần bí dị thường, kia chỗ truyền thuyết trung thượng đế tồn tại qua không gian, trừ dùng đến sáng tạo ma trận thế giới, khẳng định còn có tác dụng khác, hắn chỉ là một lúc ở giữa nhìn không thấu mà thôi. Mà lại, vĩnh hằng chi thương Gangnia đã không thể đổi chủ, trên thế giới này trừ hắn có thể không có người có thể tránh né Gangnia tất chúng, cường đại nghịch thiên đặc tính, đến từ tại sơ hở chí mạng, cái này là thể ước trao đổi lực lượng. Bây giờ muốn cướp đoạt Gangnia, trừ phi hắn chết đi, nhưng mà hắn lại là bất tử chi thân, thế giới thụ hiển nhiên cũng minh bạch cái này một điểm, nâng đều không có nâng này sự tình. Hoặc là nói, lệnh thế giới thụ để ý, cũng chỉ có kia nội tình không rõ cherubim không gian. Bạch Đông Lâm nhíu mày suy tư, mi tâm có thần quang lấp lánh, tư duy cao tốc vận chuyển, vô tận thôi diễn, hắn tại suy tư một chuyện khác. Sau một hồi lâu, chấn động ý chí chậm rãi nói ra. Ta có thể dùng giao ra cherubim, nhưng là, người trước đến đem ta nhân tộc đại năng thả. Ha ha, thế giới thụ, người núp trong bóng tối, ta nội tình ngươi cũng nhìn thấu đến không sai biệt lắm, ngươi sẽ không sợ ta mang người chạy trốn a? Cái này một điểm Bạch Đông Lâm ngược lại là không có lừa gạt thế giới thụ, cái này lục diệp thế giới bên trong, hết thảy không gian đều bị giam cầm, hắn cần thiết mượn dùng ngoại giới không gian vĩnh hằng bất hủ giới đã bị phế, nghĩ muốn chứa người tự diệt chạy trốn là không thể nào làm được. Ngươi ít nhất phải cầm ra một điểm thành ý đến a. Hiện tại, ngươi có thể là chiếm hết ưu thế. Oanh long long, lục diệp thế giới kịch liệt rung động, kia mấy chục cây vô cùng to lớn dây leo, nhảy vọt xa xôi cự ly, dây lát ở giữa liền mang theo lấy mấy chục vị nhập ma phong đế đại năng, xuất hiện tại Bạch Đông Lâm hai người trước mặt. Hống hống hống, nồng đậm vô cùng tội nghiệt khí tức, mê loạn cuồng bạo ý chí ba động, kịch liệt giãy giụa lấy, đều là hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm cùng Kiêu cái này hai cái người sống. Kiêu lão ca, giúp ta một chút sức lực. Bạch Đông Lâm biến sắc, thân hình điên cuồng kéo lên, từng đạo thần hồn bước ra thân thể bên ngoài, lăng không ngồi xếp bằng, cùng lúc tịnh hóa phổ độ số 10 vị phong đế đại năng, hắn áp lực cực lớn, cần thiết toàn lực ứng phó. Đã cùng lão tổ liên hệ lên Kiêu, cũng đang khẩn trương chờ cứu viện, đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho hắn sững sờ, đều là lấy nội tâm cuồng hỉ, cái này Bạch Đông Lâm, quả nhiên không đơn giản. Bạch lão đệ, yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Kiêu thần sắc trang nghiêm, cùng vị phong đế cường giả, thanh tỉnh hắn không thể nghi ngờ chiếm cứ càng nhiều ưu thế, nhưng là cũng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh a. Thương U, Kiêu bàn tay xoay chuyển, U Bạch trường đao do nhìn sách biến làm chính nắm, tay trái ấn hướng sau lưng, chỉnh ngư nắm hình dạng. Huyết cuồng, ong ong, hư không rung động không ngừng, vô tận huyết sắc bốc lên tràn ngập, tại Kiêu tay trái ở giữa hội tụ ngưng kết, hình thành một chuôi tinh hồng đại đao. Vô thượng vô ngã vạn giới vô nhị lưu, oanh, một cổ vô cùng thảm liệt điên cuồng ý nghĩ bạo phát, thần. Thế, ý, tại gào thét, tại lục lọi, phức tạp cực nóng khí tức hội tụ ở Kiêu thân sau, ngưng kết ra một đạo lan tràn trăm ức cây em to lớn hư ảnh. Trắng đen xen kẽ hư ảnh, mặt mang huyết giáp, hai tay các cầm một chuôi trường đao, tràn lan lấy cuồng bạo khí tức, cùng Kiêu không khác nhau chút nào. Nhìn lấy hai mắt vô thần không ta, hờ hững tột cùng Kiêu, Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, đây mới là phong đế cường giả phong thái, nghiêm túc, thật đúng là đáng sợ a. Cạp cạp cạp, trói buộc nhập ma đại năng xanh biết dây leo run nhẹ nhẹ, liền muốn cùng lúc mở rộng ra đến, hiển nhiên, thế giới thụ liền là thả đi những này đại năng, cũng muốn buồn nôn một phen Bạch Đông Lâm, người đổi cho ngươi, có thể hay không tiếp nhận được, liền xem chính ngươi. Đứng tại thế giới thụ góc độ đến nói, nó tự nhiên ước gì Bạch Đông Lâm đánh thức những này nhập ma đại năng, suy cho cùng thanh tỉnh đại năng giá trị càng cao, hắn thu hồi cherubim cơ hội tự nhiên là càng lớn. Oanh, Hống hống hống, trói buộc giải khai, mấy chục nhập ma đại năng gầm thét, mất đi khống chế mê loạn ý chí, chỉ có hủy diệt dục vọng, Bạch Đông Lâm hai người liền là sống sờ sờ sinh linh, là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Nhập ma phía sau, khí tức giao cảm phía dưới, bọn hắn ngược lại là không có lẫn nhau công phạt. Hừ, Tiêu hai mắt đạm mạc vô thần, chậm rãi chém ra hai đao, một đao vô thượng, một đao không ta. Ông anh ánh sáng chói mắt chậm rãi tán đi, tại chỗ chỉ để lại một cái to lớn hình cầu, hồng, trắng đen ba màu xen lẫn lưu chuyển bất định, mấy chục nhập ma đại năng đều bị khốn trong đó, cái này là đáng sợ đao ngục không gian, đại năng nhóm liên tiếp bị chém thành hạt bọt thịt, ngừng kết phục sinh sau lại bị chảm toái, vòng quanh không thôi. Nhìn lấy kêu khống chế lại nhập ma đại năng, Bạch Đông Lâm không dám nhiều làm trì hoãn, hai tay pháp quyết phi tốc biến ảo, ba đạo thần hồn lóe lên ở giữa, dùng đặc biệt vị trí, trôi nổi tại ba màu viên cầu chung quanh. Oanh, cực nóng dị thường tử kim hỏa diễm, từ Bạch Đông Lâm lồng ngực dâng trào mà ra, hội tụ ngưng kết từ vài gốc thực chất tử kim trụ, đem thần hồn cùng bản thể nối liền với nhau, to lớn đao ngục không gian bị phong tỏa tại trong đó. Cực điểm thăng hoa, kim sắc hỏa diễm lăn lộn dũng động, rơi xuống trận trận chói lọi quang huy, bản thể cùng thần hồn đều kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, bị vô tận quang mang hỏa diễm bao phủ, óng ánh hai mắt vẫn như cũ bắt mắt, tay bên trong pháp quyết cùng lúc kết động. Vô vi toàn thân hắc bạch nhị khí quanh quẩn, mắt bên trong bát quái thái cực đồ xoáy chuyển không ngừng, tay bấm thiên ấn, hờ hững mở miệng. Thiên đạo, trí ác hai mắt sâu chỗ màu đỏ tươi, ma, chữ chiếu lấp lánh, vô cùng vô tận đen nhánh liệt diễm tại to lớn thân thể cháy hừng hực, tay bấm địa ấn, cao giọng gầm thét. Địa ma, trí thiện mặt mày hơi đóng, vạn tự phù chiếu sáng rạng rỡ, Phật quang tràn ngập, sau đầu hai bên chính mình tái hiện một khuôn mặt, bốn mặt Phật đà hỉ nộ buồn giận, tay bấm nhân ấn, nhẹ giọng tụng niệm. Nhân Phật, một cổ huyền dị ba động, thông quá trình bên trong ương tử kim hỏa diễm cự nhân, đem ba cái chặt chẽ kết nối cùng một chỗ. Khó hiểu khí tức bốc lên cuồn cuộn không ngừng, lại có ba đạo thần hồn hư ảnh tại Bạch Đông Lâm sau đầu tái hiện, là hữu tình vô vi cùng quá khứ, vị lai hai tôn Phật Đà, cùng lúc tụng niệm nói, Phật vô thượng siêu độ kinh văn. Hết thảy khí tức hóa trình quy nhất, Bạch Đông Lâm mãnh mở hai mắt ra, quát to. Nghiệp hỏa phần ma tam tài tam đạo tam thiên giới đại phù đồ. Chu tà, ngang. Tử kim quang trụ bị không để ý tới đạo kinh phản văn bao phủ, điên cuồng khuếch trương, đem đao ngục không gian dây lát ở giữa bao phủ, giống là đốt cháy thùng thuốc nổ. Ba màu viên cầu đầu tiên là hóa thành một cái tử kim quang cầu, tiếp lấy mãnh phun trào, nội bộ nồng đậm tội nhiệt bị nhen lửa, thô đạt trăm ước cây em to lớn tử kim diễm trụ sông lên trời, không biết cái gì cao. Giang giác, màu xanh biếc giạt rào thiên mạc, lại bị cực nóng dị thường diễm trụ phá vỡ một cái động lớn, mặc dù bị thế giới thụ dây lát ở giữa khôi phục, lại như cũng tiết lộ ra ngoài một tia khí tức. Sau một hồi lâu, tử kim hỏa diễm dần dần tán đi, Bạch Đông Lâm đã thu liếm khí tức, giản dị tự nhiên đứng ở một bên, nho nhã hiền hòa, người vật vô hại, nói đến liền là bộ dáng như vậy. Khụ khụ, Kiêu Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân cháy đen một mảnh, bị đốt rụi bộ lông ngay tại chật vật sinh trưởng, hai mắt vô thần nhìn trời, ho khan ở giữa phun ra cực nóng mang lấy hỏa tinh sương mù, ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị đốt thành than cốc. Bạch lão đệ, ngươi ra tay cũng quá ác một điểm a, kém một chút liền đem ta cho thiêu chết. Kiêu tỉnh táo lại, khí tức cũng thông thuận, trừng mắt liếc Bạch Đông Lâm, tức giận nói. Ha ha, bệnh nặng còn cần thuốc mạnh chữa, Kiêu lão ca ngươi nhìn, kết quả này không phải tốt sao? Đại gia đều sống lại, Bạch Đông Lâm tiếu dung sán lạn, giơ tay chỉ rơi đầy đất, chẳng biết vật gì đen nhánh than cốc. Kiêu mặt mày run lên, xác thực, hắn có thể cảm giác được những kia nhập ma đại năng ý chí đã thức tỉnh, tội nghiệp cũng tiêu tán không còn, nhưng mà nhìn lên đến trạng thái cũng không phải rất tốt, đều chỉ còn lại nửa cái mạng. Oanh long long, không cần hai người tiếp tục trò chuyện. Cái này phương lục diệp quan xoắn mà ra thế giới, bắt đầu còn lại lên đến, thiên địa tự muốn kết hợp lại, đem bên trong hết thảy đều mẫn diệt mất. Giao ra, Cherubim, Bạch Đông Lâm mắt lộ hàn quang, thế giới thủ cái này ra hỏa, nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Lão tổ, còn chưa tới sao? Kiêu mắt lộ vẻ lo lắng, hắn từ trước đến nay đều không nghĩ tới thế giới thụ sẽ bỏ qua bọn hắn, song phương đều không cùng một đẳng cấp, đây vốn chính là không cùng đẳng cấp giao dịch, chỉ cần thế giới thụ thu hoạch đến nghĩ muốn, bọn hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cái này một điểm, tại chàng tất cả người đều rõ ràng, chỉ bất quá Kiêu hiểu rõ so phiến diện, đến ít Bạch Đông Lâm là không chết. Kiêu lão ca, Bạch Đông Lâm ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lấy chậm rãi áp xuống tới màu xanh thiên mạc, ánh mắt phiêu hốt bất định, suy nghĩ không biết hướng về chỗ nào. Một bên Kiêu hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Bạch Đông Lâm, nội tâm không khỏi dâng lên một chút xấu hổ. Bạch lão đệ như này tuổi trẻ tài cao, đối mặt sinh tử đều cái này đạm nhiên, hắn lại tâm sinh vội vàng sao động, thực tại là xấu hổ không thôi. Không biết người có nghe nói hay không qua cái này dạng một cái cố sự. Bạch Đông Lâm ngữ khí u, cũng không để ý Kiêu vẻ phức tạp, vẫn như cũ phối hợp nói ra. Truyền thuyết bên trong, thế giới thụ lại tên Yggdrasil, là chỉ một khỏa to lớn vô cùng, thân cành lá cây, cấu thành cả cái đại thiên thế giới cây. Thế giới thụ cao tới chân trời, dưới cây có một cái không ngừng gặm ăn rễ cây độc long nít hóc, hắn không ngừng cắn rễ cây, thẳng đến có một ngày làm hắn cuối cùng có thể cắn đứt gốc cây này lúc, chư thần hoàng hôn liền sẽ đến. T, Kiêu hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Bạch lão đệ, ta minh bạch, người ý tứ là chúng ta nhân tộc, liền là cái này một cái độc long, hội chu diệt cái này khỏa thế giới thụ, sau đó tiễn chư thần thế giới triệt để tiến vào hoàng hôn, ta nói đúng sao? Không phải, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, nhìn lấy Kiêu cười nói ra. Cố sự này là ta mới vừa nói bừa, thế nào? Rất chân thực đi, Bạch lão đệ, tại cái này trùng thời khắc sống còn, cười lạnh cũng không buồn cười. Kiêu chẹp chẹp miệng, còn là không nói thêm gì, thể nội thần lực đã bắt đầu sôi trào lên, hai tay nắm chặt U Bạch, cuồng thần, hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết, chết cũng phải chém cái này thế giới thụ hai đao. Bạch Đông Lâm ý niệm khẽ nhúc nhích, liền muốn cầm ra cherubim, tại trì hoãn một chút thời gian, liền tại lúc này. Một đạo xích hồng lưu quang vạch xuống cuối chân trời, kết hợp lại lục diệp thiên địa lập tức trì trệ, giây lát ở giữa băng liệt thành vô số toái phiến, Bạch Đông Lâm cùng Kiêu các loại đại năng lập tức rơi xuống tại trong hư không vũ trụ. Huyết Đồ lão tổ, Kiêu giữ vững thân thể, dương mắt một quét, liền nhìn đến một đạo cầm trong tay trường thương màu đỏ tươi thân ảnh, cuồng bạo sát khí sát ý đè tới hắn kinh hồn táng đảm, nhưng là vẫn như cũ sinh ra một cổ được cứu sống vui sướng. Không chỉ là Huyết Đồ lão tổ, Kiêu hai mắt nhìn quanh, nhìn lấy từng đạo khí tức vĩ ngạn thân ảnh, nội tâm lập tức đại định, Quỷ phủ chi chủ, chư thần chúa tể, Hư U đạo chủ, Không Minh Phật Thế Tôn. Lão tổ nhóm cơ hồ đều xuất hiện, hừ, còn muốn trốn tránh đến khi nào? Huyết Đồ gầm thét, tay bên trong thí thần thương nhẹ nhẹ chấn động, óng ánh huyết mang khuấy động mà ra, hư không thứ nguyên bình chướng toàn bộ nát bấy, một cổ huyền dị quy tắc bị xé nát, thời không mê vụ tiêu tán, hiển lộ ra cái bóng bên trong chân thực. T, cái này là, Bạch Đông Lâm lông mày run lên, nơi mắt nhìn thấy, đều là xanh biếc chi sắc, lít nha lít nhít thân cành lá cây, to lớn tột cùng, một phương phương hằng tinh giới, vô tận nhật nguyệt tinh thần, hạch tâm đại lục, đều bị lá cây hơi nâng. To lớn tột cùng thân cành, từ trên cao đi xuống, quán xuyên cả cái chư thần thế giới. Tại chư thần khởi động, diệt thế, phía trước, không khó tưởng tượng cái này chư thần thế giới phía trước chân thực bộ dáng là thế nào dạng. Kim tự tháp đỉnh một trong đại thiên quang minh thế giới, lan tràn trăm ức năm ánh sáng to lớn phạm vi, miễn cưỡng bao phủ thế giới thụ cả cái tán cây, vô số cành lá, gánh chịu lấy vô số nhật nguyệt tinh thần. Kim tự tháp khác một cái đỉnh, đại thiên hắc ám thế giới, đồng dạng là lan tràn trăm ức năm ánh sáng, cái này khu vực khổng lồ, bị thế giới thụ lít nha lít nhít rễ cây quán xuyên bao trùm. Mà giữa hai cái này, liền là vô số tiểu thế giới, bao quanh thế giới thụ thân cảnh chậm rãi chuyển động. Đây chính là chư thần thế giới chân thực bộ dáng, phía trước nhìn thấy hết thảy, đều là bị thế giới thụ che đậy phía sau cảnh tượng. Bạch Đông Lâm nội tâm kinh thán không thôi, hắn phía trước đã tận khả năng đi tưởng tượng cái này thế giới thụ vĩ ngạn, không nghĩ tới vẫn như cũ siêu việt hắn tưởng tượng. Cái này một điểm, không chỉ là hắn, liền là nhân tộc lão tổ nhóm cũng không có dự liệu được, thế giới thụ xuất hiện, hoàn toàn tại chư thần hoàng hôn kế hoạch bên ngoài. Chư thần thế giới thụ, cái này, không hề nghi ngờ, Huyết Đồ mở miệng, đánh gãy một bên chư thần chúa tể lời nói, ánh mắt trước không có ngưng trọng, tiếp tục một chữ một câu nói ra. Cái này thế giới thụ mới là chư thần thế giới thực tế trưởng khống giả, cái này ra hỏa, chỉ là một cái khôi lỗi thôi. Cờ rắc, Huyết Đồ giơ tay, xé nát hư không, kết nối lên một chỗ kỳ dị thời không, một cỗ vô cùng to lớn thần thi chậm rãi bay xuống đến hiện thế vũ trụ bên trong, toàn thân phủ đầy động khẩu, kim quang chói mắt thần huyết trôi nổi không ngừng, dù cho đã chết đi, hai mắt vẫn như cũ bắn ra lấy vô tận lôi đình, khí tức hung liệt, ô ô lạnh lẽo oán khí thật lâu không tan. Cái này là chí cao thần, bị Huyết Đồ sinh sinh đánh giết, răng rắc, còn dư lão tổ cũng cùng lúc giơ tay, băng liệt thời không, từng cỗ vĩ ngạn thần phơi thây liệt hư không, to lớn khối lượng, khủng bố thảm liệt khí tức, nếu không phải bị lão tổ quy tắc chân áp, này chỗ đã sớm sụp đổ. Thú thần, trí tuệ chủ thần, đại địa chi mẫu, hải dương chi chủ. Rầm rầm, tại một chỗ âm u tinh vực, có xiềng xích va chạm thanh âm truyền đến. Ba cái bất quá cao hơn 2 mét nhỏ bé thân ảnh, dùng đen nhánh xiềng xích kéo lấy mấy cỗ lan tràn mấy năm ánh sáng to lớn ma thi. Xoạt, oanh long long, xiềng xích bị kéo căng thẳng tắp, những nơi đi qua, một phương phương tinh vực bị ép thành hư vô, cái này như cùng sử thi cảnh tượng, lệnh Bạch Đông Lâm sâu chịu chấn động. Phảng như một phàm nhân, cầm lấy một cái dây diều, kéo lấy Thái Dương hệ tại vũ trụ bên trong phi nước đại. Là bọn hắn, Quỷ phủ chi chủ thần sắc sững sờ, nhìn lấy kia ba đạo còng xuống thân ảnh, đi thời điểm là 5 cái người, trở về cũng chỉ có 3 người. Có 2 người vĩnh viễn lưu tại hắc ám đại thiên thế giới. Tại tất cả người nhìn chăm chú phía dưới, 3 vị không có họ tên nhân tộc lão tổ, kéo lấy ma thi, ngừng tại Huyết Đồ trước mặt. Huyết Đồ khẽ nhếch miệng, ánh mắt phức tạp tột cùng, trong lòng có mọi loại lời nói, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hừ, các ngươi những lão gia hỏa này, luôn lão một điểm, nhưng mà thực lực còn là không kém. Răng rắc, nghe Huyết Đồ, ba đạo đen nhánh thân ảnh nhất thời đứng thẳng tắp, đầu lâu tăng lên, một cổ không biết từ đâu mà đến âm phong thổi qua. Đem ba người hắc diễm trường bào thổi lên, lộ ra cái bóng phía dưới bộ dáng. Tái nhợt hài cốt, phủ đầy lỗ sâu, rách nát không chịu nổi, ngay cả phàm nhân đều không bằng. Ở đầu, miệng, mắt lỗ thủng bên trong, phủ đầy đen nhánh bùn đất, động đậy ở giữa, không phải có thổ nhưỡng vạch rơi. Cái này, tại sao có thể như vậy? Bạch Đông Lâm cùng Cưu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vốn cho rằng cái này là một vị nào đó lão tổ, giết địch trở về, nhưng chưa từng nghĩ là bộ dáng như vậy. Đây rõ ràng là không biết rõ chết bao lâu thi hài, đã mục nát không chịu nổi, nhưng là khổng lồ như thế ma thi, khẳng định không có cái này đơn giản. Quỷ phủ chi chủ chờ lão tổ cũng hơi quay đầu đi, không nhịn nhìn nhiều, bọn hắn hiểu càng nhiều, nội tâm tự nhiên càng thêm phức tạp. Các vị đạo hữu, khổ cực. Huyết Đồ sững sờ khoảng khắc, mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện nhu hòa chi sắc, tiếp tục nói ra. Các ngươi cũng nên nghỉ ngơi, đi thôi, về người chết nên đi địa phương. Ô ô, âm phong trận trận, u lãnh tột cùng. Huyết Đồ lời nói phảng phất tràn đầy chưa biết ma lực, ba vị khô lâu lão tổ tựa hồ nghĩ lên đến cái gì, thân ảnh nhất thời ngưng trệ. Nguyên lai, ta đã chết a. Ao ao, âm phong phất qua, Vĩ Ngạn thẳng tắp khô lâu lão tổ hóa thành tinh mịn đen nhánh hắc thổ những hạt cát, phiêu tán không còn, cát bụi trở về với cát bụi. Bạch Đông Lâm nháy mắt, tự ảo giác, nhìn đến ba cái thân xuyên cổ phác trường bào tuấn giật thanh niên hư ảnh từ thổ hạt thổi qua, đối lấy Huyết Đồ sán lạn cười một tiếng. Bạch Đông Lâm mở mắt lần nữa, hết thảy huyễn tượng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nội tâm khó hiểu tái hiện vẻ đau thương ý nghĩ, lập tức minh bạch hết thảy. Đây chính là nhân tộc lão tổ nhóm, chết vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ ra trong mộ bò ra đến, dùng thổ nhưỡng hạt cát hội tụ thành hài cốt, đồ diệt chư thần hắc ám thế giới. Huyết Đồ hai mắt nhắm lại, lại lần nữa khôi phục hờ hững, tay bên trong thí thần thương càng thêm màu đỏ tươi. Hai mắt nhìn chung quanh, chư thần thế giới tất cả thập cảnh đều đã rơi đầu, đều là trần thi ở đây. Những này khí tức khủng bố thi thể trôi nổi trước mặt thế giới thụ lại phảng như không thấy. Cái này cùng Huyết Đồ dự kiến bên trong hoàn toàn không giống, dưới tay bị giết sạch, người đến ít cho đốt phản ứng a. Nhân tộc lão tổ nhóm hai mặt nhìn nhau, nội tâm đối thế giới thuộc kiêng kỵ càng ngày càng nặng, cái này là trước không có đại địch, nó đối nhân tộc uy hiếp đã vượt qua cả cái chư thần thế giới. Cần thiết đem nó hủy diệt, giết. Huyết Đồ ngưng tiếng gầm thét, dẫn đầu làm khó dễ, tay bên trong thí thần thương mang theo khủng bố phá hư vĩ lực, chém nứt một cái lan tràn mấy ngàn năm ánh sáng to lớn thân cành. Phạt, thế giới thuộc quá mức to lớn. Chém xuống cành cây bất quá là chín châu mất sợi lông, liền thương thế cũng không bằng. Huyết Đồ biến sắc, hóa thành một cổ màu đỏ tươi gió lốc, dùng thí thần thương vì đầu, giống thế giới thụ thân cây đâm tới. Còn dư đại năng liếc mắt nhìn nhau, lấy ra cổ khí, thân ảnh khẽ động liền đi theo Huyết Đồ mà đi. Cái này thế giới thụ quá thích ẩn tàng, cái này lần như là không thừa cơ giải quyết mất hắn, các loại hắn chạy đi phía sau có thể là phiền phức, cái này chủng dã tâm bừng bừng quái vật, núp trong bóng tối tính toán nhân tộc, chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người bất an. Bạch Đông Lâm cảm giác xa xôi chỗ truyền đến khủng bố ba động, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cái này trùng cấp bậc chiến đấu căn bản không phải hắn có thể tham dự, trừ phi. Đem nó trả cho ta. Cherubim, ý chí giao cảm phía dưới, chấn động không ngừng, đứng ở bên cạnh Cưu hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà thế giới thụ gầm thét lại chân thực không giả tại Bạch Đông Lâm nội tâm vang vọng, thế giới thụ đối này vật chấp niệm mạnh đến đáng sợ. Cherubim, đến tột cùng có cái gì dùng? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, thế giới thụ biểu hiện, không thể không như cùng lại lần nữa coi trọng. Chư thần thế giới bị diệt, chí cao thần những này thập cảnh cường giả bị giết, sáng thế chi thư các loại cổ khí rơi mất, những này sự tình mỗi một kiện đều là không tầm thường đại sự, nhưng là thân vì phía sau trưởng khống giả thế giới thụ một chút cũng không để ý, lại một mực đem ánh mắt thả tại cherubim thân bên trên. Cái này đồ vật đối nó tựa hồ có ý nghĩa phi phàm. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, tư duy điên cuồng thôi diễn, hết thảy tin tức đều được đề luyện ra, nhiều lần suy nghĩ, đặc biệt là từ Omia kia bên trong thu hoạch tin tức, diệt thế, tàu no kế hoạch chờ. Chẳng lẽ là, Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, một tia linh quang tại trong đầu hiện lên, diệt thế, vô biên năng lượng hội tụ, quang minh cùng hắc ám xen lẫn dung hợp, ma trận thế giới, cherubim không gian. Cái này thế giới thụ, muốn trở thành thượng đế, tốt hung ác gia hỏa, chư thần thế giới chúng thần, chúng sinh, hết thảy sinh linh cùng phi sinh vật, đều bị thế giới thụ tính toán lợi dụng, hết thảy, đều sẽ thành nó tiến quân vì toàn trí toàn năng thượng đế bàn đạp. Nếu không phải có nhân tộc đột nhiên làm ra chư thần hoàng hôn, nhiễu loạn cái này hết thảy, thế giới thụ sợ rằng còn thật liền thành công. Chậc, cái này thế giới thật là nghịch thiên, chính là một gốc cây cũng có cái này ngoan độc tâm tư, cái này thế giới còn có an toàn địa phương sao? Bạch Đông Lâm trong lòng có chút hứa phức tạp, thế giới thụ loại vật này, hẳn là đại biểu sinh mệnh, đại biểu mẫu thân, là dựng dục hết thảy tồn tại ấn bình thường ý tứ, hắn hẳn là chính diện hình tượng mới đúng. Có thể là cái này thế giới, liền thế giới thụ đều sa đọa, cái này chủng thực lực cao cường, lại tâm tư ác độc đồ vật, còn là hủy diệt tốt nhất. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi lóe lên. Keng, Bạch Đông Lâm nhướng mày, cảm giác được ám giới bên trong dị động, trong mắt lóe lên một tia không vui, để ý niệm thao túng phía dưới, một cái xấu vô cùng gà con xuất hiện tại tay bên trong, bị hắn nắm thật chặt cổ gà. Ngươi phát cái gì điên đâu, muốn trở thành gà quay hay sao? Hắn đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu, cái này người quái dị con gà con cãi nhau, là thực làm cho hắn không vui. Khổ khổ, thả, buông ra ta. Đại ca, không, chủ nhân tha mạng a, ta chỉ là người đến tổ huyết khí tức, ta nghĩ ra đến nhìn nhìn. Khổ khổ, để ta uống một ngụm đi, ta bảo đảm, uống một cái. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, ngược lại là quên việc này, tiện tay đem con gà con ném trên mặt đất, dương mắt quét qua cách đó không xa từng cỗ to lớn tột cùng thi thể. Thập cảnh cường giả, bởi vì huyết mạch thiên phú, bất đồng chủng tộc, hoặc là bởi vì thần thông công pháp nguyên nhân, thần khu lớn nhỏ từ trước đến nay không có số lượng nhất định, cái này cũng không ảnh hưởng chính mình thực lực. Thể hình đại biểu không hết thảy, thật giống như thân cao chừng 2 mét kêu, vẫn như cũ đem hình thể to lớn đại thiên sứ trưởng chém thành thịt nát. Những này chư thần thi thể mặc dù to lớn, liền là ăn một chút cũng không có cái gì, nhưng mà bất kể nói thế nào đây cũng là lão tổ nhóm chiến lợi phẩm, hắn liền cái này dạng lặng lẽ cầm, thật giống có điểm không tốt a. Mà lại mấu chốt nhất là, một bên kêu còn chưa rời đi, không thể coi như ngoại nhân mặt động thủ đi. Đây cũng là Bạch Đông Lâm trung thực như vậy nguyên nhân. Chủ nhân, ta van cầu ngươi á, liền để ta ăn một điểm đi, lại không có tổ huyết tư nhuận, ta thật không được, ta chân linh lại muốn tán loạn. Ngươi là ta chủ nhân, ngươi sẽ không thấy chết không cứu đi. Không thể nào, không thể nào, trên thế giới này sẽ không có cái này hung ác tâm chủ nhân đi. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, nhìn lấy ôm thật chặt hắn đùi to, khóc đến chết đi sống lại con gà con, lông mày hung hăng khiêu động mấy lần. Cái này ra hỏa, từ nơi nào học được âm dương quái khí? Là thực nên đánh, khụ khụ, Bạch lão đệ, chân ngươi ở giữa cái này là vật gì? Thật giống là gà con, ngừng, Cưu lão ca, thực không dám giấu giếm, đừng nhìn cái này con gà con dáng rất xấu vô cùng, kỳ thực là long phượng tạp giao mà ra, thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh kỳ, là thực là canh cổng hộ viện tốt gia cầm. Cưu nhướng mày, liếc qua con gà con, có điểm nửa tin nửa ngờ, hắn xác thực cảm giác được long phượng khí tức, có thể phượng hoàng cái này sinh vật sớm liền diệt tuyệt mấy cái thời đại. Hiện tại nơi nào còn có phượng hoàng Nga, đều là tạp huyết thôi. Cưu lão ca ta liền biết ngươi không tin, như vậy đi, chúng ta đem con gà con ném vào tổ huyết bên trong, nhìn nó phải chăng có thể thuế biến tiến hóa. Như là ra đến còn là cái này một bộ xấu không kéo mấy bộ dáng, ta liền đem nó đổ, cùng Cưu lão ca nhắm rượu như thế nào. Cưu lắc đầu bật cười, minh bạch Bạch Đông Lâm ý tứ, hắn mặc dù cũng không có đi sử dụng những này thi thể quyền lợi, nhưng mà Bạch Đông Lâm này chiến cống hiến rất lớn. Lấy một chút huyết dịch liền là lão tổ nhóm cũng sẽ không nói cái gì, hắn chỉ cần coi như không nhìn thấy liền được. Được a, Bạch lão đệ xin cứ tự nhiên. Khụ khụ, kia ta liền thỏa mãn Cưu lão ca lòng hiếu kỳ đi, ta có thể không phải loạn cầm người khác đồ vật người. Bạch Đông Lâm lầm bầm vài câu, theo sau nhấc lên con gà con, nhắm chuẩn trí cao thần phía dưới huyết hải. Đi ngươi, một cái đại lực mở cầu, con gà con dây lát ở giữa đột phá tốc độ ánh sáng, thẳng tắp bắn vào kim quang huyết hải bên trong. Oanh long long, Bạch Đông Lâm cái này một bên một chút tiểu nhạc đệm, cũng chưa ảnh hưởng đến nơi xa thảm liệt đại chiến, dư ba lan tràn phía dưới, vũ trụ hư không chấn động không thôi. Nhìn chung lịch sử trường hà, đều khó dùng gặp đến cái này chiến đấu, mấy vị cầm trong tay chân nhất của khí thập cảnh cường giả, bao vây vô cùng to lớn, lai lịch chưa biết, thực lực chưa biết thế giới thụ. Cái này thế giới thụ vậy mà dựa vào bản thân lực lượng, cùng nhân tộc lão tổ nhóm chiến cái tương xứng, nhân tộc một phương công kích càng thêm cường đại, đặc biệt là huyết đồ lão tổ, cầm trong tay thí thần thương, không có một thương rơi xuống. Đều hội tại thế giới thụ to lớn thân cảnh lưu xuống lan tràn mấy vạn năm ánh sáng to lớn vết thương. Cái này công kích, mẫn diệt một phương tinh hệ ngàn ước đại nhật, đều dễ dàng, nhưng là đối với thế giới thụ đến nói, cái này chủng vết thương lại không đau không ngứa. Thế giới thụ ưu thế liền là thể hình to lớn, sinh mệnh lực mạnh đến đáng sợ, dùng năm ánh sáng nhớ to lớn vết thương, hô hấp ở giữa liền có thể khép lại. Thứ quỷ này, lại có thể thôn hấp tiêu hóa thứ nguyên lực lượng, quỷ phủ chi chủ giơ tay chém đứt một cái lục quang óng ánh dây leo, hai mắt có tái nhợt tinh điểm lóe lên. Hắn dùng đặc thù thần thông, quan sát được thứ nguyên lực lượng dị thường lưu động. Không vẻn vẹn như đây, quang minh cùng hắc ám hai phương đại thế giới thiên địa ý chí, cũng bị hắn ăn. Như là lão phu đoán không sai, cái này thế giới thụ là muốn liền cái này hai phương đại thiên thế giới đều muốn nuốt mất. Khó trách hắn không kiêng nể gì như thế địa phung phí sinh mệnh nguyên lực, hắn căn bản liền không thiếu, liền là tại thứ nguyên không gian bên trong cũng có thể hàng tồn. Chúng đại năng hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều là trở nên khó coi, tình huống hiện tại chính là bọn hắn hợp lực bạo phát cũng không thể dây lát ở giữa giết chết thế giới thụ, ban đầu nghĩ chậm rãi mài chết hắn, hôm nay cũng được không thông. Quang minh, hắc ám hai phương thế giới ngay tại bị hắn thôn phệ, năng lượng vô cùng vô tận, bọn hắn liền là hao hết, cũng không sánh bằng thế giới thụ, huống chi, cái này thế giới thụ còn có thể thôn phệ thứ nguyên lực lượng. Cái này một điểm liền phi thường đáng sợ, tại tất cả người nhận biết bên trong, thôn phệ thứ nguyên lực lượng cái này năng lực, chỉ có thế giới, nắm giữ, đây chính là thập cảnh cường giả cũng phải ỷ lại thế giới tồn tại nguyên nhân. Thế giới thụ, chúng ta đều nghĩ sai. Nó sợ rằng đã siêu việt gây khái niệm, càng có khuynh hướng thế giới đi. Vậy phải làm thế nào cho phải? Liền cái này bỏ qua hắn hay sao? Huyết đồ lông mày nhíu chặt, hắn không nguyện tiếp nhận cái này trùng kết quả, biết rất rõ ràng đối phương là nhân tộc to lớn uy hiếp, lại trơ mắt thả đi đối phương. Kia lần này chư thần hoàng hôn kế hoạch liền không tính thành công. Tiêu diệt chư thần, lại xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái càng thêm đáng sợ quái vật, cái này như thế nào hướng nhân tộc bàn giao? Đây chính là nhân tộc đại biểu bình minh một chiến, là nhân tộc đánh ra tự tin, đánh ra phong thái một chiến, tất cả nhân